Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, nữ tù binh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tốn Bộ Lạc cùng Bộ Lạc Liên Minh Liên Quân tạo thành đại quân ở núi rừng trung khai tiến khi trận thế cực đại. Tự nhiên là không có cách nào làm được đối với Mân Bộ Lạc đột nhiên tập kích. Trên thực tế ở bọn họ xuất phát sau ngày hôm sau buổi sáng, cũng đã bị Mân Bộ Lạc tư tán ở bộ lạc bên ngoài núi rừng trung. Đông đảo thú liệp đội sở phát hiện, dưới tình huống như vậy, đối mặt khổng lồ đại quân, số lượng đỉnh thiên bất quá là mấy chục người thú liệp đội. Tự nhiên là mất mạng chạy trốn, mà Tốn Bộ Lạc tinh nhuệ thám báo đội ngũ, còn lại là phát động điên cuồng vây sát. Cũng là ở ngay lúc này, Ngưu lão gia mới chân chính kiến thức tới rồi. Thuần túy này đó biêu hãn nữ chiến sĩ chi gian chiến đấu là như thế nào kinh tâm động phách kịch liệt, cùng với các nàng khác hẳn bất đồng với Lạc Lôi Sơn Mạch. Đông đảo nam tính chiến sĩ phương thức chiến đấu, ở lực lượng thượng, khả năng bởi vì là thân thể cấu tạo nguyên nhân, chẳng sợ các nàng lực lượng đã coi như phi thường cường hãn, nhưng là đối lập khởi cùng cấp bậc nam tính tới nói, vẫn là có tương đương chênh lệch. Nhưng là ông trời là công bằng, hắn làm này đó nữ chiến sĩ ở lực lượng thượng hơi yếu đồng thời, ở nhanh nhẹn điểm này thượng, lại là thực tốt bổ sung cho các nàng. Cho nên ở Ngưu lão gia quan chiến mấy chàng loại nhỏ trong chiến đấu, hai bên nữ chiến sĩ đều lấy kinh người linh hoạt tính, mượn dùng các loại địa thế ở núi rừng chung không ngừng dây dưa. Du đấu, đối này, Ngưu lão gia chính là cho rằng chính mình thủ hạ tốt nhất thám báo đến từ chính lúc trước Sơn Thử Bộ Lạc, ấn bọn họ đều có một ít thoáng không bằng. Còn có mặt khác một chút, đó chính là ở lao ném mạnh mặt trên, này đó nữ chiến sĩ nhóm tựa hồ có được càng cường thiên phú. Tuy rằng nói ở Ngưu lão gia xem ra, Lạc Lôi Sơn Mạch dân bản xứ nhóm ở trường kỳ săn thú yêu cầu hạ, cơ hồ liền không có không am hiểu ném mạnh. Nhưng là đối lập lên, này đó Tây Bộ Dư Mạch nữ chiến sĩ ném mạnh ra lao, có vẻ càng thêm hung ác cùng chí mạng. Cuối cùng, Ngưu lão gia đến ra như vậy một cái kết luận, này đó biêu hãn đàn bà tạo thành quân đội, khả năng ở đại quy mô trận địa chiến chung, không phải là hắn thủ hạ đối thủ. Chính là nếu là đổi thành núi rừng chung du kích chiến nói, hai bên thắng suất sẽ ở 5 năm khai tả hữu. Đương nhiên, đây là không ở tính toán hai bên vũ khí ưu thế dưới tình huống. Bằng không bằng vào Ngưu lão gia khai quải giống nhau cung cấp các loại vũ khí trang bị, mặc kệ là ở cái dạng gì địa hình dưới, này đó đàn bà đều tuyệt đối không phải Hắc Thạch Bộ Lạc dân binh đối thủ. Chỉ là ngày này chung, đại quân liền tao ngộ Mân Bộ Lạc hơn 10 chỉ quy mô lớn nhỏ không đồng nhất thú liệp đội. Tổng nhân số không thua 500 người nhiều. Bằng vào viễn siêu với đối thủ binh lực ưu thế, Tốn Bộ Lạc tinh nhuệ thám báo bộ lạc ở Lục Cấp Lan dẫn dắt dưới, đều không ngoại lệ đạt được nhẹ nhàng thắng lợi. Không chỉ có như thế, Mân Bộ Lạc 500 nhiều người thú liệp đội cuối cùng chỉ có 100 nhiều người thành công thoát đi trở về. Dư lại 300 nhiều người chung, trừ bỏ có 20 mấy người thật sự là bởi vì phản kháng quá mức kịch liệt, bị thu không được tay Tốn Bộ Lạc trực tiếp giết chết ở ngoài, còn lại toàn bộ trở thành tù binh. Trải qua Tốn Bộ Lạc nhanh chóng qua tay, này 300 nhiều người liền trở thành bộ lạc liên quân tù binh. Bởi vì chỉ cần không phải có nghiêm trọng đến không thể cứu trị thương thế, Ngưu lão gia hết thảy nguyện ý tiếp thu xuống dưới. Càng làm cho các nàng cảm thấy kinh hỉ chính là, đó là Ngưu lão gia chú ý cách làm, cơ hồ là vừa rồi đem bọn tù binh tiếp thu qua đi. Ngưu lão gia bất quá là biến mất tiểu sẽ lúc sau, liền lãnh người dùng thương định hảo hảo giá cả, đưa lên tương ứng vật tư. Trong đó 200 đem phiếm hàn quang trảm cốt thái đao, cơ hồ sáng mù lan đám người mắt chó. Trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có thượng trăm bộ xinh đẹp bờ cát trang, dép lào dày, suốt 10 đàn thiêu đao tử chờ những thứ tốt đẹp. Lan kìm nén không được trong lòng kịch liệt cảm xúc, cơ hồ là trước tiên liền đem này đó trang phục chỉnh tới rồi trên người. Vì thế, Ngưu lão gia liền thấy được như vậy một bức động lòng người cảnh tượng. Một cái hình thể to lớn phụ nhân, mặc màu sắc rực rỡ bờ cát trang, chân dẫm dép lào dày, song thủ các cầm một phen lóe sáng chảm cốt thái đao. Thỏa thỏa một cái, hoành hành chợ đêm tiểu quá muội hình tượng. Sao bị chuyển giao cấp bộ lạc liên quân những cái đó phụ nhân nhóm? Muốn nói vẫn là tù binh nói, cũng không phải như vậy chính xác. Bởi vì này đó đàn bà tuy rằng bị đoạt lại vũ khí, bị nghiêm khắc trông giữ, không cho phép tùy ý đi lại ở ngoài. Mặt khác đãi ngộ căn bản là không phải tù binh có khả năng bằng được. Ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Liên quân bộ đội chung này 3000 hào quang côn, tung ta tung tăng đi theo Ngưu lão gia tiến đến nơi này. Cuối cùng việc làm còn không phải là cấp chính mình tìm cái bà nương sao? Mà trước mắt này 300 nhiều bị bắt giữ đàn bà, làm không hảo trong đó cái nào chính là bọn họ sau này trong nhà cùng nhau sinh hoạt nữ nhân. Người nói kêu này đó quang côn hán tử nhóm, như thế nào làm hung ác lên, cứu trị thương thế, cung cấp đồ ăn cùng uống nước. Những việc này đều là này đó quang côn nhóm làm ra cơ bản nhất chuyện nhỏ. Hỏi han ân cần, không ngừng cười nịnh nọt đi lên để sát vào trăng, cũng chỉ là thực bình thường trạng thái. Này đó không tiền đồ quang côn nhóm đều hận không thể đem này đó các nữ nhân cung lên. Cho nên nói, lại dùng tù binh tới hình dung là tuyệt đối không phù hợp thực tế tình huống. Chỉ là cứ như vậy, tức khắc làm này đó các nữ nhân rất có một chút tay vô thố lên. Trong chiến đấu bị địch nhân bắt được, sau đó đã chịu địch nhân các loại hung ác đối đãi, cuối cùng bị đối thủ một quýt loan đao chém rơi đầu, lại cầm đi tư tế đối phương tổ tiên. Bất tài là chính xác mở ra phương thức sao? Đối với như vậy tao ngộ, các nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tựa hồ có so tử vong càng đáng sợ sự tình đang ở chờ đợi các nàng. Ngưu lão gia liền chính mắt nhìn đến, kinh kia hóa lấm la lấm lét ở nữ tù binh trong đám người trộm đánh giá thật lâu, lúc sau rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp mục tiêu. Đó là một cái nhìn dáng vẻ thành niên còn không có bao lâu tiểu cô nương, tuổi đỉnh thiên, cũng chính là so manh muội từ Tam Nha lớn hơn một chút. Đối này, Ngưu lão gia trong miệng phát ra nghiêm trọng khinh bỉ. Nhìn không ra tới, kinh thứ này thật là muốn trời cao. Này tư thế đều là tiểu quả phụ đều chướng mắt mắt, là muốn sinh phát tiểu cô nương tiết tấu. Sau đó Ngưu lão gia có thể nhìn đến, kinh cái này bộ lạc liên minh trung chứ danh lão quang côn, liền thiển mặt thấu tới đi lên. Tiếp theo, thứ này thần thần bí bí từ trên người móc ra một vật, làm thấy rõ ràng là cái gì ngoạn ý. Ngưu lão gia đều vì này khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, cái này coi đại bạch thỏ kẹo sữa như tánh mạng lão quang côn, thế nhưng bỏ được đầu nhập vào như thế phát rồ giống nhau bảo bối. Có thể thấy được, làm không hảo thứ này là thật sự động tâm tư, tìm được rồi cái gọi là chân ái. Làm người bi thương chính là, không biết là thứ này hành vi quá mức quỷ dị, vẫn là thứ này trên mặt mạnh mẽ bài trừ tươi cười quá mức có chút mỹ. Yin, hảo, gian, vừa rồi ở trong chiến đấu, trên vai ăn thật mạnh một cái lao. Sau đó ở trị liệu trong quá trình, trải qua rượu mạnh tiêu độc đau nhức khi, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc kiên cường tiểu cô nương. Ở đối mặt cường đại lão quang côn khi, rốt cuộc bị dọa oa một chút, thất thanh thống khổ lên. Nhìn kinh kia lão quang côn chân tay luống cuống biểu tình, Ngưu lão gia trực tiếp chính là cười ra heo tiếng kêu. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.